ra đi. Nói xong, Ngài ngồi ngay ngắn, ngồi mà giảng sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.